Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, để đội bóng càng đoàn kết bóng bá. Úp úp, xuất sắc Rooney, hắn mai nở hai lần. Đội khách trên khán đài, trầm thấp chế giễu tiếng hò hét truyền đến. Nhưng lập tức bị The Blue fan hâm mộ bóng đá tiếng gầm ép tới. Bị đổi xuống trận đang tiếp thụ trị liệu, Rooney mặt không biểu tình chăm chú nhìn trên đài một màn kia, mà màn hình bên trong xuất hiện rồi trên khán đài biểu ngữ. Rất rõ ràng, đây đều là lâm thời chế tạo gấp gáp tác phẩm. Chúc mừng Wayne Rooney trở thành Premier League trong lịch sử cái thứ nhất ô long bóng so vào bóng. Nhiều siêu cấp tiền đạo. Ếch, Rooney cái này trận đấu mùa giải liền vào rồi một cái mặt bóng. Nhưng vào rồi hai cái ô long bóng rồi. Chân thành cảm tạ Chelsea đem Rooney đưa đến Stamford. Wayne Rooney, MU công thần. Trên trận hai bên cầu thủ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Cái này trận đấu chủ giác thật là Rooney. Mở màn một phút đồng hồ liền dùng mặt bóng mở tỷ số. Sau đó ở tranh tài thời khắc cuối cùng dùng một cái khác mặt bóng hoàn thành mai nở hai lần. Cân bằng tỷ số điểm số sau, MU hoàn toàn không để ý tới sau trận trống rỗng. Vẫn như cũ cao vị bức cướp tấn công mạnh Chelsea, bất quá cũng giao ra rồi ba tấm thẻ vàng đại giới. Herrera, Phil Jones cùng Rojo đều dẫn tới vàng thẻ. Mới vừa lên trận Cuadrado ý đồ ở đường biên dùng đột phá áp chế MU tiến công. Nhưng Rojo dùng một chương thẻ vàng đại giới để Colombia biên phong tâm thấy sợ hãi. Không thể không nói, luận đặt chân chi hung ác. Toàn bộ Premier League trung vệ bên trong, có thể cùng Rojo đánh đồng cũng không nhiều. Cuadrado không thể không bưng bít lấy mắt cá chân ở bên sân tiếp nhận đội trị liệu liệu. Đúng lúc này đợi, Best gà tặc lâm tràng điều chỉnh, đem trọng điểm công kích đặt ở Ivanovic cái này một đường. Thiếu đi Cuadrado hiệp phòng, Chelsea cái này một bên đơn giản thành rồi cái sàng. Thứ 83 phút đồng hồ, bị cao vị bức cướp bước đến đường biên Ivanovic truyền dài hướng phía trước mở. Lần này Cavani lực áp Phil Jones đánh đầu đưa đò. Nhưng Herrera dùng cả tay chân đoạt ở Eden ở giữa đưa chân đem bóng thọt cho rồi lui về Lingard. Đứng ở trung lộ Best lặng yên không tiếng động hướng đường biên đi. Lượn quanh cái vòng tròn từ Lingard sau lưng chạy. Chậm rãi chạy, chậm rãi chạy, sau lưng Oscar còn không có từ bỏ. Nhưng Best biết rõ Oscar thể lực đã đến cực hạn. Lingard, Januai, úp úp, xinh đẹp phối hợp. Griezmann cầm banh, liên tiếp giải thích âm thanh bên trong. Best dọc theo đường biên đột nhiên khởi động. Hắn tìm tới rồi một đầu ẩn nấp lộ tuyến. Osa cắn chặt hàm răng. Đầu óc hắn bên trong còn nhớ kỹ. Ngươi là cái này trận đấu nhân vật mấu chốt. Xử lý Best, chúng ta liền có thể thắng được cái này trận đấu. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Vừa vặn xuất hiện ở đột nhiên gia tốc Best sau lưng. Vậy xuất hiện ở chính đang gia tốc Oscar trước người. Lingard cùng Oscar song song ngã xuống đất. Nhưng cách đó không xa Mark Plattenburg hai tay giơ ngang ra hiệu có lợi nguyên tắc. Mà Griezmann chọn truyền vừa đúng vượt qua rồi Matic cùng Ivanovic đỉnh đầu. Cao tốc trước cắm Best duỗi ra chân phải nhẹ nhàng linh hoạt ở nhỏ cấm khu tuyến trên dừng lại bóng. Ra, nhào tới bổ phòng là cây hưu. Chân phải dỡ xuống bóng ra di động về phía sau đến bóng ra trong sườn. Ra bên ngoài một nhóm, chuẩn bị đi phủ kín Best chuyền bóng lộ tuyến cây hưu lập tức thắng gấp. Nhưng sau một khắc, Best chân phải chân trong sườn dính tại bóng ra trên. Hướng bên trong một nhóm, flip flap, úp úp, chơi à, trên khán đài Guardiola nhịn không được khóe miệng co giật rồi xuống. Ai cũng biết rõ qua người là Best yếu nhất hạng, nhỏ hẹp không gian bên trong dùng flip flap qua rơi cây hưu. Best trong lòng vậy không khỏi có chút đắc ý. Bất quá lần thứ hai chạm bóng lực lượng hơi bị lớn. Best đuổi kịp bóng ra mắt liếc trung lộ. Mẹ nó Nhị Oa cùng Griezmann bóng người bị ngăn cản đều không nhìn thấy. Bị trêu đùa cây hưu lần nữa nhào rồi đi lên. Một chân duỗi ra chặn đường. Best nâng lên chân trái làm bộ muốn xoa cái qua đỉnh đầu. Nhưng chân trái buông xuống lần nữa đem bóng chụp trở về. Stamford sân bóng trên khán đài có như vậy một giây đồng hồ yên tĩnh. Rất nhiều The Blue fan hâm mộ đều nhớ tới cái kia từng tại cái này mà tùy ý trêu đùa The Blue. Cái kia Brazil tiền đạo, lần nữa đem bóng chụp trở về sau. Best lựa chọn rồi góc độ nhỏ trực tiếp sút gôn. Sút gôn, có toàn lại lập công. Griezmann bù sút. Úp, không thể đá phải bóng. Chiêm Tuấn tiếc hận nói, góc độ thực sự quá nhỏ, có tòa gần tới điểm phòng cực kỳ chặt chẽ. Đợi chút nữa, Trương Lục ho khan hai tiếng, Griezmann ngã ở cấm khu bên trong. Đây là cùng Terry náo bắt đầu rồi. Griezmann cùng Terry đã dây dưa hơn 80 phút rồi. Thân thể đối kháng, các loại tiếp cận phạm quy cản đoạt. Hai bên đều có không ít nhỏ động tác. Nhìn xem động tác chậm. Ai, đây cũng là cái penalty à? Chiêm Tuấn Đông đưa đầu nói. Terry bỏ lỡ vị trí. Mắt thấy Griezmann liền muốn bù sút. Chelsea đội trưởng ở đằng sau dùng đầu gối đỉnh rồi xuống Griezmann bẹn đùi. Khó trách Griezmann không buông tha tìm Terry lý luận. Bên sân Mourinho không nói tiếng nào đứng ở cái kia mà. Nhìn lấy Mark Plattenburg chạy hướng bên sân hỏi thăm tài biên. Đích, Mark Plattenburg đưa tay chỉ hướng penalty điểm. Mặt mắt giữ tợn Mourinho tức giận một cước đá bay rồi bên chân bình nước. Tốt a, Mourinho cước pháp không sai. Cái này bình nước, tới gần nơi này một bên tài biên ứng thanh ngã xuống đất. Bởi vì cầm tới penalty vui mừng quá đỗi chạy hướng bên sân chuẩn bị làm điều chỉnh Best bước chân. Trì trệ, ngồi xổm ở trên bãi cỏ nện đất cười to. Mark Plattenburg khóe miệng vậy co quắp xuống. Trực tiếp chạy tới, không đợi hắn chạy đến. Mourinho đã mở ra hàng rào. Rất tự giác ngồi vào trên khán đài đi rồi. Tốt a, cái này trận đỏ lam đại chiến. Hai bên huấn luyện viên chính cũng đều bị phạt xuống rồi. Còn tốt cầu thủ không có. Motson giọng điệu cứng rắn ra miệng. Thở hồng hộc chạy vào cấm khu Mark Plattenburg từ phía sau cái mông móc ra rồi thẻ đỏ nhắm ngay rồi. Terry, Stamford Bridge trên khán đài đã là tiếng suýt rung trời rồi. Đem huấn luyện viên chính phạt xuống. Trả lại cho MU một cái penalty. Cái này đều không đủ. Còn muốn đem đội trưởng Terry phạt xuống. Best sờ sờ cái cằm ở trong lòng suy nghĩ. Mark Plattenburg, người đây là còn muốn làm MU thủ hộ thần à? Bên người Fabregas khó chịu hừ một tiếng. Best, Anthony bị ngươi làm hư rồi. Best cũng là bó tay rồi. Người ta Griezmann diễn kỹ thật không cần ta dạy. Lại nói, Terry thật phạm quy rồi. Chớ đắc ý. Penalty người chưa hẳn có thể phạt vào. Lại gần Eden đậu đen rau muống nói. Best, khẩn trương sao? Ta dám đánh cược, người khẳng định sẽ nâng lên xà ngang hoặc là trụ đứng trên. Ta dám đánh cược, hắn sẽ đá bay. Fabregas thêm mắm thêm muối. Người dám cược sao? Đánh cược gì? Ta tuyệt đối sẽ không đá phải cột cửa hoặc trên xà ngang. Cũng sẽ không đá bay. Bởi vì ta căn bản liền sẽ không đi đá. Best cổ quái mắt nhìn cái này hai hàng. Đem Lingard quăng ra bóng nâng ở trên tay. Hướng đi rồi Griezmann. Ngoặc kép. Griezmann cắn miệng môi dưới không biết rõ nên nói gì. Vừa nãy Lingard trực tiếp đem bóng ném cho Best. Kỳ thật hắn trong lòng đã có chút khó chịu nhưng lại một trận nhẹ nhõm. Dù sao mình hôm nay đá bay rồi một cái penalty. Best nói chúng tim đen đâm vết thương, sợ lại đá bay rồi. Griezmann nhếch nhếch miệng chuẩn bị nói chút bản thân cổ vũ lời nói. nhưng còn không có ra miệng nghe thấy bạn tốt nói tiếp. Không có việc gì, đá bay rồi, truyền thông cùng fan hâm mộ sẽ chỉ mắng ngươi, nhưng tuyệt sẽ không mắng ta. Ta nhiều rộng lượng a. Bên cạnh Thomas Müller nhịn không được phốc phốc cười rồi. Griezmann hít một hơi thật sâu tiếp nhận bóng ra. Nghe thấy Bess huyên thuyên nói tiếp. Nếu như đá bay rồi, lần tiếp theo penalty vẫn là ngươi. Thẳng đến ngươi đá vào mới thôi. Griezmann rốt cục nhịn không được. Đá không vào, lần sau vẫn là ta. Nếu như đá vào rồi, lúc đầu chính là thứ nhất chủ phạt tay. Lần sau cũng vẫn là ta. Bess nhún nhún vai lui lại đi ra cấm khu. Đem bóng tỉ mỉ để tốt. Griezmann chỉ lui về sau một bước. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm có toa. Hai người tầm mắt ở trên không trung giao hội. Hai bên đều đang dùng ánh mắt lẫn nhau ra hiệu. Đích, Griezmann chạy lấy đà một bước huy động chân trái. Bạch, cái này bóng vào rồi. Không chút huyền niệm. Có toa đoán nhầm phương hướng. Chiêm Tuấn hô to nói. Thứ 87 phút đồng hồ. Griezmann đỉnh lấy áp lực cực lớn phạt vào rồi penalty. Hiện tại MU2, một nghịch chuyển điểm số. Bess không chịu chính mình phạt. Tặng cho rồi Griezmann. Trương Lục có chút bất mãn ý. Nhưng trên trận mỗi một cái MU cầu thủ đều rất hài lòng. Dưới trận Mike Phelan, Miguel Giggs đều rất hài lòng. Trên khán đài Pochettino càng hài lòng. Tuy rằng Bess là quả bóng bá, nhưng là cái có thể để cho đội bóng càng đoàn kết bóng bá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.